Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 110 chương ấm áp buổi sáng, nàng nói không chủ định, hắn cũng chen, nàng tiếp thủy xúc miệng, hắn cũng nghe theo, nàng xoát hoàn răng lấy khăn mặt lau miệng ba, hắn cũng sát, đối trong phòng vệ sinh cái gương lớn, Kỳ An Trần tinh tường nhìn thấy một cao một thấp hai người bọn họ. Vĩnh viễn ở làm động tác giống nhau, nhìn thật là khờ hồ hồ, nhưng cũng cảm giác rất vô cùng thân thiết. Kỳ An Trần mặt đột nhiên có chút hồng, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Sở Mộ Phong lần này lại không học nàng, hồi nàng một hài lòng trong sáng được hình như tiểu hài tử như nhau thật to tươi cười. Sớm, lão bà, đối cười như vậy dung, thật đúng là bản không đứng dậy mặt. Kỳ An Trần nỗ lực muốn bản ra một nghiêm túc biểu tình. Nhưng vẫn là không nhịn được theo vung lên khóe môi. Mặt cũng ngày càng hồng. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Mộ Phong vẫn là nhìn trong gương nàng. Thân thể không động, tay lại giơ lên, vỗ vỗ đầu của nàng. Cùng thường ngày mặt đối mặt đứng lúc bất động. Lần này trong gương hình ảnh, có thể thanh thanh sở sở chiếu ra hai người chiều cao sai. Còn có tay hắn rơi vào nàng phát đinh lúc, cái loại đó chỉ là nhìn động tác, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được ôn nhu và bảo bối tư thái. Trong thoáng chốc, hình như thực sự biến thành tiểu bảo bảo, bị hắn chụp hống như nhau, cái loại đó nồng được hóa bất khai vô cùng thân thiết cảm. Nhượng trong lòng nàng hơi rung động, sau đó, nàng nhìn thấy Sở Mộ Phong tay trống ở bồn rửa tay biên. Khuynh thân tới sát kia mặt cái gương, cao to kính gầy hảo vóc người, làm lên động tác này đến, có một loại đặc biệt đẹp mắt giãn ra cả mani. Kỳ An Trần cho là hắn là muốn soi gương. Lại nhìn thấy hắn mỉm cười ôn nhu đáy mắt, có sáng quắc gạch dưới nhiệt độ, thẳng tắp nhìn nàng trong gương mắt, nàng có chút sự cảm đến hắn muốn làm cái gì, tim đập đột nhiên nhanh, hắn vẫn là nhìn mắt của nàng. Mỉm cười trong mắt, nhượng này nhỏ hẹp trong không gian, tựa hồ cũng có hoa đào vi dạng, mà hắn cúi đầu, thực sự ở trong gương trên môi của nàng, ấn xuống một cái hôn, ai nói hắn không biết thế nào luyến ái a? Thẳng đến hắn ly khai một lúc lâu, Kỳ An Trần vẫn là bưng kịch liệt nhảy lên song miệng. Trên mặt vù vù bốc hơi nóng, hắn rõ ràng không đụng tới nàng. Nàng lại cảm giác mình hình như thực sự bị hôn như nhau. Như vậy trước gạch dưới nóng ánh mắt, nhưng lại là như vậy kiềm chế, hôn. Lại chọn gạch dưới tình lại lãng mạn lại ấm áp, đáy lòng, thậm chí còn có một tia cảm động. Nàng không nói qua luyến ái, thậm chí không quá chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp thu một người làm bạn trai nàng. Hắn cứ như vậy cường thế lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trong sinh mệnh. Mặc dù nàng tổng nói hắn không biết xấu hổ không tao không hạn cuối. Nhưng là muốn nếu không thích hắn, thì thực lại thực sự rất khó. Tối hôm qua hắn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ. Nàng nói hảo, thế nhưng trong lòng kỳ thực còn chưa có chân chính thích ứng qua đây. Còn chưa có theo đã quen rồi độc thân trạng thái. Điều chỉnh đến có thể ung dung tiếp thu người bên cạnh thường thường cử chỉ thân mật. Hắn là thật trong nàng nhượng nàng, chiếu cố nàng tất cả nhỏ bé tình tự, vừa mới sẽ rõ ràng rất muốn hôn xuống, lại không có trực tiếp thân nàng. Nàng ở cảm tình trên có điểm chậm nóng, cũng không phải vô tâm vô phế. Nàng nhìn ra được hắn đối với nàng có bao nhiêu hảo. Tim đập hình như càng lúc càng nhanh, Kỳ An Trần rửa hoàn mặt, cũng sơ hảo tóc, lại đang trong phòng vệ sinh cọ sát một lúc lâu. Mới đỏ mặt đi ra ngoài, Sở Mộ Phong sẽ chờ ở ngoài cửa, thấy nàng ra, tự nhiên mà vậy dắt tay nàng, mang theo nàng đi ra bên ngoài phòng khách, hắn có danh phận hắn là lão bà của hắn bạn trai hắn hiện tại rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận. Dắt nhà hắn Trần Trần, hết chương.